Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 544, chương 546, im miệng nữ nhân. Thiên Vũ học viện đằng sau, trong rừng rậm, nơi đó ẩn chứa vô tận bí mật. Ngươi thế nào Diệp Khuynh Thiên? Thấy Diệp Khuynh Thiên một mực nhìn chăm chú lấy sau lưng nàng rừng rậm, Yêu Nhi tò mò hỏi: Bắt cóc ngươi chủ sự sau màn. Trong rừng rậm, Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Nghe vậy, Yêu Nhi quay người nhìn về phía trong rừng rậm. Nàng cũng phát hiện, thế nhưng người kia chân đạp vạn cổ yêu báo, ở trong rừng nhanh chóng đi xuyên. Tốc độ kia đơn giản so xe thể thao nhanh hơn. Khốn nạn, ta muốn giết hắn. Yêu Nhi khẽ kêu một tiếng, triệu hoán đến chính mình vạn cổ yêu phượng. Người khống chế này yêu phượng căn bản đuổi không kịp hắn. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Hừ, ngươi ít xem thường người. Ngươi đi lên, ta nhường ngươi mở mang kiến thức một chút bản công chúa lợi hại. Yêu Nhi không phục nói ra. Vạn cổ yêu phượng nhìn thoáng qua Diệp Khuynh Thiên, cũng là phi thường miệt thị. Diệp Khuynh Thiên thở dài, nhảy lên vạn cổ yêu phượng. Sau đó, Yêu Nhi đột nhiên vỗ yêu phượng. Yêu phượng trong nháy mắt dây hiểu, gọ một thoáng bay ra ngoài. Lúc này, trong rừng rậm, có không ít chim bay cá nhảy bị hù chạy tán loạn. Tiếp theo, Yêu Nhi dư quang quét về phía Diệp Khuynh Thiên. Trong lòng đồng thời âm thầm mừng thầm. Gia hỏa này nhất định sẽ bị dọa sợ a. Có thể, Diệp Khuynh Thiên không buồn không vui, thậm chí liền biểu lộ đều không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Cái kia vững như bàn thạch bộ dáng, chỗ nào giống như là một cái không dành thế sự học sinh. Thậm chí liền Thiên Vũ học viện đạo sư đều không nhất định có hắn này phân tâm tính. Diệp Khuynh Thiên tiếp xuống một câu, nhường Yêu Nhi lập tức mộng bức. Có thể nhanh một chút sao? Quá chậm. Nghe vậy, Yêu Nhi đành phải từ bỏ dọa hắn, đuổi một khoảng cách về sau. Yêu Nhi có chút tò mò hỏi, Diệp Khuynh Thiên, ngươi là ngự thú sư sao? Diệp Khuynh Thiên lắc đầu, nếu không phải ngự thú sư, vậy ngươi vì sao nói ta vạn cổ yêu phượng đuổi không kịp đằng trước tên hỗn đản kia? Yêu Nhi hừ lạnh một tiếng, nếu như ngay cả này cũng nhìn không ra, ta đây sống vô dụng rồi. Nghe vậy, Yêu Nhi trừng mắt liếc hắn một cái. Rất nhanh, Yêu Nhi bị người phía trước hung hăng hất ra. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nhường hỗn đản này chạy mất? Yêu Nhi cắn răng, ngươi muốn đuổi theo hắn, trừ phi đổi ta tới khống chế này yêu phượng. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, ngươi khống chế, cái kia còn không phải như vậy đuổi không kịp. Người ta đây chính là tinh cấp yêu thú. Ta cùng người ta kém quá xa, liền giống với người ta là một mặt xe thể thao, mà ta lái là một chiếc cấp thấp lần hàng nội địa xe. Làm sao có thể đuổi kịp? Yêu Nhi có chút ủ rũ nói, người nào nói cho ngươi cấp bậc thấp hàng nội địa xe đuổi không kịp xe thể thao? Người nào lại nói cho ngươi cái này yêu phượng đuổi không kịp đằng trước cái kia yêu báo? Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Yêu Nhi khinh miệt nhìn hắn một cái, rừng rậm này đối yêu báo tới nói, là nó đại triển thân thủ nơi tốt, mà bầu trời mới là yêu phượng thi triển thân thủ địa phương. Tại đây bên trong yêu phượng không có khả năng đuổi kịp yêu báo, lại nói người kia khống chế thuật vô cùng lợi hại, mạnh hơn chúng ta không biết nhiều ít, ta xem vẫn là từ bỏ đi. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, nữ nhân, ngươi muốn nhận rõ ràng hiện thực, hắn khống chế thuật là so với ngươi còn mạnh hơn, cũng không mạnh bằng ta. Yêu Nhi hừ lạnh một tiếng, hừ, chết tự ái, ngươi cũng là truy a, ngươi nếu là đuổi kịp, trước ngươi ở phòng học đánh cái mông ta sự tình, ta coi như chưa từng xảy ra. Ai ngờ Diệp Khuynh Thiên lại lắc đầu nói ra, đánh cái mông ngươi là vì trị cho ngươi bệnh. Ngươi nữ nhân này, thật không biết tốt xấu. Nghe vậy, Yêu Nhi khí khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Ngươi đánh giám, ta lúc ấy bị ngươi lừa. Sau đó ta hỏi thăm ta trong tông môn một tên thần y. Hắn nói ngươi làm là như vậy vô nghĩa. Yêu Nhi tức giận nói. Đúng lúc này, xa xa vạn cổ yêu báo đột nhiên theo trong rừng thoan đi ra. Giống, yêu báo trực tiếp nhào tới. Cũng may Diệp Khuynh Thiên phản ứng nhanh, nhường yêu phượng nghiêng người trốn một chút. Yêu báo móng vuốt không có nhào vào yêu nhi trên thân, mà là nhào vào yêu phượng trên thân. Móng vuốt sắc bén hung hăng tại yêu phượng trên thân lưu lại một đầu lại thâm sâu lại lớn lên vết thương, máu tươi lập tức văng khắp nơi. Gào, yêu phượng thống khổ kêu gào một tiếng. Yêu nhi dạ đến sắc mặt có chút ảm đạm. Nếu không phải Diệp Khuynh Thiên, chính mình chỉ sợ sẽ bị cái kia yêu báo nhào thành trọng thương. Nhưng thấy chính mình sủng thú thụ thương, nàng vẫn là đau lòng không thôi. Khốn nạn, yêu nhi giận mắng một tiếng, lại bất lực. Phía trước yêu báo phía trên đứng đấy một tên nam tử. Nam tử hắc sa che mặt, hắn ra hiệu yêu thú dừng lại, sau đó quay người nhìn về phía yêu nhi. Ha ha, người cô nàng này lớn lên thật đúng là thủy linh, kém chút lợi lộc ta mấy cái kia không ra hồn thủ hà. Bất quá, là ta cuối cùng là của ta, trên người của ta còn thừa lại một khỏa phong tình đan dược. Chờ sau đó cho ngươi dùng, đến lúc đó ngươi liền thỏa thích quỳ liếm ta đi. Khốn nạn, ta muốn giết ngươi, yêu nhi gầm thét, tính tình rất bạo. Nhưng tọa kỵ của ngươi chỉ là một con phá yêu thú. Căn bản không phải tinh cấp. Nếu không lên ta cái này tinh cấp yêu thú trải qua đã ghiền. Ca con yêu thú này, tại toàn bộ ẩn môn đều là phượng mao lân giác tồn tại. Che mặt nam tử phách lối nói ra. Cái kia một cặp mắt dê xòm. Một con tại yêu nhi trên thân thể mềm mại run rẩy. Tại đây bên trong ngắm liếc mắt. Ở nơi đó liếc mắt một cái, tại một cái nào đó dụ hoặc vị trí thật sâu đâm liếc mắt. Vô cùng tàn rỡ, yêu nhi cắn răng, vẻ mặt âm trầm, cái này hỗn đản phái người bắt cóc chính mình, kém chút hủy trong sạch của mình, hiện tại lại dám khiêu khích chính mình. Đơn giản muốn chết, đợi chút nữa lão nương sẽ giết ngươi. Yêu nhi giận mắng. Nhưng che mặt nam tử căn bản không quan tâm, nhìn yêu thú lên Diệp Khuynh Thiên liếc mắt, không khỏi trào phúng nói. Ha ha, liền thứ như vậy cũng có thể ngồi tọa kỵ của ngươi a. Cái này rác rưởi không biết tự lượng sức mình, dám giết ta người, mỹ nữ, ta kiến nghị ngươi lập tức giết hắn, sau đó cam tâm tình nguyện bị ta ngủ, dạng này ta sẽ cân nhắc không gãy mày ngươi. Che mặt nam tử không chỉ khinh bỉ Diệp Khuynh Thiên, mà lại không ngừng nhục nhã yêu nhi. Nghe vậy, Diệp Khuynh Thiên chậm rãi đứng lên, cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, xin lỗi. Thứ hai, chết. Nhàn nhạt lời nói, lại phảng phất phát ra từ vạn trượng lạnh quật. Nghe vậy, che mặt nam tử cười lên ha hà. Tiểu tử ngươi thật sự là ngớ ngẩn a. Để cho ta xin lỗi. Đừng tưởng rằng giết ta mấy cái không ra hồn thủ hạ liền có thể càn rỡ. Nói cho ngươi, bọn hắn chỉ là ta mấy con chó mà thôi. Diệp Khuynh Thiên nhìn hắn một cái, từ tốn nói, chó của ngươi tại trên hoàng tuyền lộ chờ ngươi đấy, ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. Nói xong, Diệp Khuynh Thiên đem yêu nhi cầm lên, ném ở một bên, chính mình điều động yêu phượng. Diệp Khuynh Thiên, người khốn nạn, yêu nhi đối Diệp Khuynh Thiên không thân sĩ hành vi vô cùng tức giận. Im miệng, nữ nhân, Diệp Khuynh Thiên một đạo hàn mang lóe lên, trực kích trong lòng của nàng. Tiểu tạp chủng, vậy ngươi trước hết đuổi kịp ta lại nói. Ha ha, một con bình thường phá yêu thú, còn dám truy ta tinh cấp yêu thú, đơn giản cười chết người, chờ ngươi tâm phục khẩu phục về sau. Ta hội ở trước mặt ngươi chơi bên cạnh ngươi nữ nhân. Càn rỡ cười một tiếng. Sau đó che mặt người trung niên thi triển ngự thú thuật. Chui vào trong rừng chỗ sâu. Không thể không nói. báo ở trong rừng chạy có tự nhiên ưu thế, nhất là tinh cấp yêu báo. Lúc này, yêu nhi khí thây thể mềm mại hung hăng run rẩy, khuôn mặt nhỏ cũng trắng bệch vô cùng. Người yêu của mình sủng bị đối phương thương không nhẹ, chính mình thiếu chút nữa cũng bị yêu thú của hắn chụp chết. Bây giờ đối phương còn không ngừng nhục nhã chính mình, cái này khiến nàng vô cùng khó chịu. Nữ nhân, nhường ngươi xem một chút cái gì gọi là ngự thú thuật. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.